Sau khi Beta biến thành Omega phát hiện ông xã là tên cuồng chiếm hữu. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời gian Beta đi kiểm tra, Alpha đã xem kỹ tất cả các báo cáo với thân phận bạn đời. Alpha còn xin bệnh viện cho xem chẩn đoán pheromone của Beta khi nhìn thấy mùi pheromone là nước lọc. Y tá phụ trách điều hồ sơ đã ồ lên một tiếng, là pheromone không màu không mùi. Y tá nói, ánh mắt không khỏi liếc về phía Alpha, trong lòng thở dài cho Omega đáng thương này. Không màu không mùi, có nghĩa là trên người Alpha sẽ không xuất hiện mùi pheromone của Beta. Điều này đối với ao dựa vào mùi để hình thành dấu hiệu, mà nói thì không công bằng. Omega mùi nước lọc này chỉ có thể đơn phương bị mùi của Alpha bao vây, bản thân lại không có cách nào ảnh hưởng đến đối phương. Alpha không phản ứng gì với điều này, chỉ đưa tay chạm vào con số màu đỏ trên màn hình. Nồng độ pheromone hơi cao, nguyên nhân gì, tạm thời không thể xác định. Y tá cũng chú ý, trường hợp phân hóa lần hai rất ít, chúng tôi suy đoán, hoặc là anh hứa là Omega cao cấp. Nồng độ pheromone trong thời kỳ phân hóa đã có thể so sánh với Omega trưởng thành sau phân hóa. Hoặc là do mang thai gây ra rối loạn pheromone, dẫn đến các chỉ số trong cơ thể anh ấy mất cân bằng. Nghe thấy nửa câu sau, ngón tay Alpha nhẹ nhàng rũ xuống. Ngoài ra, kết quả xét nghiệm tương thích pheromone mà anh vừa làm thêm đã có rồi. Máy in bắt đầu nhả giấy, y tá từng tờ một nhận lấy, giải thích. Nhưng tôi xin nhắc anh trước, tuyến thể của anh bị tổn thương nghiêm trọng, anh hứa lại đang trong thời kỳ mang thai, cả hai người đều có mức pheromone không ổn định. Kết quả tương thích này không chính xác lắm, nhưng mà, y tá dừng lại một chút, khi đưa giấy cho Alpha, vẻ mặt trên mặt đủ để gọi là thương hại. Dù là như vậy, thấp đến mức này, chúng tôi cũng khuyên anh và anh hứa thương lượng lại, cân nhắc thêm một chút, có nên giữ đứa bé này hay không. Tay Alpha nắm giấy trong nháy mắt dùng sức. Trong khoảnh khắc đó, não bộ của Alpha hiếm khi rơi vào trạng thái trống rỗng. Anh máy móc nhận lấy giấy, tờ báo cáo mỏng manh kia giống như một con dao đổ tể dính máu. Giấy tiếp theo dường như sẽ dán lên đầu anh. Alpha chưa bao giờ tin vào thần Phật, nhưng lúc này lại không khỏi cầu nguyện trong lòng. Hy vọng số liệu này có thể cao hơn một chút nữa, như vậy Hứa Khinh khi mang thai sẽ nhẹ nhàng hơn, con của họ cũng sẽ khỏe mạnh hơn. Đứa bé có thể nói là kỳ tích này, được nuôi dưỡng trong cơ thể Hứa Khinh, đứa bé gần như không thể xuất hiện. Xin ông trời, hãy để nó bình an hạ sinh, để nó khỏe mạnh lớn lên. Nhưng ông trời dường như không thể ban tặng kỳ tích nữa. Hoặc có lẽ, lý do Thượng Đế ban tặng kỳ tích chỉ là muốn nhìn thấy biểu hiện tuyệt vọng của con người sau khi hạnh phúc. Ánh mắt từ từng hàng chữ không ngừng đi xuống, Tần Trì không dám nhìn quá nhanh, sợ vì động tác gấp gáp, khiến kết cục trở nên tồi tệ. Nhưng trên tờ giấy mỏng manh kia, độ tương thích đầy 100, số phận lại chỉ cho họ 56. Đến 60 mà phần lớn các cặp ao có thể đạt được cũng không có. Con số này thấp đến mức đáng sợ, giống như ông trời đang cảnh cáo hai người không thể dung hòa. Ánh mắt Alpha nhìn chằm chằm vào con số kia hồi lâu, không nói một lời, im lặng như tượng điêu khắc. Anh nghe thấy hơi thở của mình trong khoảnh khắc ngừng lại. Ngay sau đó, Tần Chỉ bắt đầu suy nghĩ, trong trường hợp không ảnh hưởng đến cơ thể của Hứa Khinh, anh phải làm thế nào mới có thể đồng thời bảo vệ được Hứa Khinh và đứa con. Suy nghĩ quá lâu, y tá cũng không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Anh Tần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay Tần Trì khẽ run, báo cáo tuột khỏi tay, anh nhìn tờ giấy trắng rơi xuống, trong lòng dường như có một tảng đá lớn theo đó mà rơi xuống. Anh đã hạ quyết tâm, mở miệng nói, độ tương thích thấp như vậy, nếu muốn sinh thường, tôi phải cung cấp bao nhiêu pheromone. Y tá suy nghĩ một lát, các cặp ao có độ tương thích trên 60, pheromone của Alpha duy trì ở mức 30 là được. Nhưng độ tương thích của hai người quá thấp. Cho dù không tính đến phản ứng bài xích của Omega, cũng cần ít nhất 60. Y tá dịu giọng, không nhịn được khuyên nhủ. Thật ra, nếu hai người không giữ đứa bé này, thì độ tương thích thấp cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng anh Hứa đã có thai rồi. Nói thật, tôi khuyên anh nên bỏ thai. Anh Tần, tuyến thể của anh bị khiếm khuyết, căn bản không thể gánh vác lượng cung cấp pheromone nhiều như vậy. Nếu thiếu pheromone của Alpha trong thời kỳ mang thai, bạn đời của anh sẽ bị nghén rất nặng, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển khỏe mạnh của đứa bé. Đứa bé này còn chưa ra đời, nhưng đối với anh, đối với bạn đời của anh, đều là một gánh nặng rất lớn. Alpha lại đột nhiên hỏi, nếu tôi có thể cung cấp đủ pheromone thì sao? Y tá nói, vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng kết quả kiểm tra cho thấy, tuyến thể của anh bị tổn thương nghiêm trọng, ngày thường chỉ có thể duy trì nồng độ 30. Chắc chắn là không đủ. Alpha nhìn về phía phòng khám mà Beta vừa đi vào, đưa những giấy tờ lớn nhỏ trong tay cho y tá. Đủ, y tá, cái gì? Alpha nhìn y tá, nhưng ánh mắt rất nhanh lại lướt đi, giọng nói của anh bình tĩnh không chút gợn sóng. Nếu lắp máy bơm nhân tạo vào tuyến thể, hút pheromone ra, thì sẽ đủ. Giọng y tá trở nên sắc bén và căng thẳng. Máy bơm nhân tạo, thưa anh, tuyến thể lắp máy bơm nhân tạo sẽ bị teo đi nhanh chóng trong vòng 1 năm, thậm chí có thể trụ được đến khi anh ấy sinh xong. Alpha nói, tôi rất hiểu nguyên lý của máy bơm nhân tạo, cũng biết rõ tất cả các hậu quả và di chứng. Xin hãy sắp xếp phẫu thuật cho tôi ngay, nếu không lỡ thời gian thì tôi còn có thể ra cửa phòng khám đợi anh ấy. Alpha nhìn đồng hồ đeo tay, trong thời gian phẫu thuật, xin hãy giúp tôi điều tra lại hồ sơ tương thích 3 năm trước. Tôi từng làm xét nghiệm tương thích pheromone với khoảng 1.000 omega, phiền cô giúp tôi tìm một người. Alpha dừng lại, tôi quên tên của anh ta rồi, nhưng pheromone của anh ta có mùi thực vật, độ tương thích của anh ta và tôi là 85, người duy nhất. Tôi cần thông tin liên lạc của anh ta. Cách chương.